Chương 3197, võ đạo. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, không nói thêm gì, lại nói, đối với hắn mà nói, quản chi diệt một cái đạo thống, vậy cũng chuyện bé nhỏ không đáng kể, tiên sinh cao tuyệt, cử thế vô song. Vân Độ Thủy Tổ không khỏi khen một tiếng, nói ra, từ từ đại đạo, tiên sinh chỗ đi qua đường, chúng ta cố gắng cả đời, đều không thể với tới, đúng nha. Võ Tổ cũng đều không khỏi khen một tiếng, nói ra, tại Bất Độ Hải này, người có thể tới tiên sinh độ cao này, chỉ sợ một hai cái mà thôi. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, không thèm để ý, ánh mắt chỉ là nhìn một chút Võ Tổ cơ bắp toàn thân gồng lên kia, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi võ đạo cũng là riêng một ngọn cờ, ta đây đã là quay về lối. Võ Tổ không khỏi cười khang một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói ra, lại tu luyện trở về năm đó thô ráp công việc đến, cho nên liền từ cơ sở nhất luyện lên, rèn luyện bộ túi da này, chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là túi da này có thể chống cự được, còn có chút hy vọng, vạn nhất, chống cự không nổi, tất cả vất vả đều mặc cho nước cuốn trôi. Võ Tổ cười khổ một cái, nói ra, ta hiện tại một thân tạo hóa, đều đặt ở trên bộ da túi này, ta tự nhận là đây là chơi đại mạo hiểm đâu. Võ Tổ, chính là dùng võ nhập đạo, hắn ngay từ đầu sở tu luyện chẳng qua là phàm thuật mà thôi, về sau xúc động, mới tu luyện đại đạo. Cũng coi như từ bỏ trước kia võ đạo, chỉ bất quá, về sau hắn trở thành thủy tổ, tại Bất Độ Hải rèn luyện vô số tuế nguyệt đằng sau, hắn lại lần nữa tu luyện lên võ đạo, mà lại từ nhục thân của mình rèn luyện mà lên, hắn muốn đem thân thể của mình rèn luyện thành cường đại nhất binh khí, đồng thời cũng đem thân thể của mình chế tạo thành cường đại nhất vật chứa, nó không chỉ có thể công phạt địch nhân, có thể tiếp nhận hết thảy công kích, cũng là có thể gánh chịu vô thượng đại đạo, võ tức là đạo. Lại có gì khác nhau? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thiên địa vạn pháp, đều là khởi nguyên từ nhất niệm một vật mà thôi, quản chi là lại nhỏ bé đồ vật, lại yếu ớt nhất niệm, cũng có thể là vô thượng đại đạo. Thân thể của ngươi, tức là đại đạo, nó phong phú cất giấu hết thảy, chỉ cần ngươi làm được, liền đã thành công, đa tạ tiên sinh cổ vũ, ta cũng sẽ anh dũng tiến lên. Võ Tổ vừa cười vừa nói, hướng Lý Thất Dạ không người, dùng võ nhập đạo. Vốn là không dễ dàng, huống chi, Võ Tổ trở thành thủy tổ đằng sau, lại từ đầu tới qua, lại một lần nữa tu luyện võ đạo, đây là 10 phần không dễ dàng. Đặc biệt là Võ Tổ đem đại lượng tinh lực, tài nguyên đều dùng tại trên nhục thân chế tạo, càng là không dễ dàng lựa chọn, dù sao, thủy tổ tùy thời đều có thể tái tạo thân thể của mình. Nhưng là, Võ Tổ lại vẫn cứ đi lên cùng người khác không giống với con đường, Võ Huynh quyết đoán, đó là ta còn kém rất rất xa. Vân Độ Thủy Tổ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Võ Huynh thành công, tương lai độ cao, cũng là ta không cách nào với tới, Vân Độ Huynh cũng đừng trò cười ta, ta cũng chỉ là buông tay đánh cược một lần mà thôi, cược cái vận khí, ai biết có thể thành công hay không, Võ Tổ cũng không phải rất có lòng tin, lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn làm một cái nếm thử mà thôi, đúng nha, chúng ta cũng là đi mau đến cuối cùng, tiên hiền chi kinh diễm, chúng ta không cách nào so sánh cùng nhau. Muốn có đột phá, vậy phải đi lối tắt, Vân Độ bắt đầu nhà cảm khái nói ra, chỉ bất quá, ta là không có Võ Huynh phách lực như thế, trùng nhập võ đạo, đây là rất đáng gờm lựa chọn. Vân Độ Thủy Tổ lời này cũng là nói có lý, bọn hắn mặc dù đã là rất cường đại Thủy Tổ, nhưng là, tại bọn hắn phía trên, còn có càng thêm cường đại, càng thêm kinh diễm Thủy Tổ, chính là như thập đại Thủy Tổ loại tồn tại này, bọn hắn cả một đời đều là không cách nào siêu việt, bất luận là ở thiên phú. Hay là các phương diện, bọn hắn đều không thể cùng thập đại thủy tổ so sánh, có thể nói, lấy thập đại thủy tổ là ngọn núi, chính bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cực hạn của mình, bọn hắn ngay cả siêu việt thập đại thủy tổ cơ hội đều không có, chớ nói chi là đi đột phá đại đạo mức cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, võ thần mới có thể làm ra to gan hơn lựa chọn, trùng nhập võ đạo. Đây đối với võ tổ mà nói, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường, mặc dù nói, trước đó, cũng có tu sĩ là dùng võ nhập đạo, nhưng là, giống hắn dạng này trở thành thủy tổ đằng sau, lại nặng hơn nửa nhập võ đạo, đó là chưa từng có. Chính là bởi vì có như vậy một đầu chưa từng có con đường, cái này khiến võ tổ muốn đi nếm thử. Nếu như nói, bọn hắn muốn dựa vào đường hoàng đại đạo đi tu luyện, từ tiền nhân chỗ đi qua con đường đi tu luyện, chỉ sợ hắn cả đời này đều không thể siêu việt thập đại thủy tổ bọn hắn. Nếu như nói, từ võ đạo bắt đầu. Một lần nữa mở ra một cái trước nay chưa có lĩnh vực, nói không chừng hắn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, nói không chừng có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cho nên, đối với võ tổ tới nói, coi như mình không có cách nào từ trên con đường này siêu việt thập đại thủy tổ, nhưng, nếu là có thể siêu việt chính mình, vậy cũng một đầu thành công con đường. Vạn sự đều không thể đo, nói không chừng về sau ta còn muốn dựa vào Vân Độ huynh lấy sống đâu. Võ tổ vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, võ tổ cũng tốt, Vân Độ thủy tổ cũng được, bọn hắn cũng đều là nhìn thoáng được, dù sao, bọn hắn đều đã người trải qua sống vô số tuế nguyệt, liền xem như có một ngày chết rồi, vậy cũng không có cái gì tiếc nuối. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn trong cuộc đời, nên trải qua, cũng đều đã trải qua, nên có, cũng đều có được, cho nên, bọn hắn cho dù chết, cũng không quan trọng, chính bọn hắn cũng thấy phong khinh vân đạm, tiên sinh nhập Bất Độ Hải, nhất định là đuổi hắc ám mà đến đây đi. Vân Độ Thủy Tổ đối với Lý Thất Dạ cung kính nói ra, xem như thế đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng là tùy tiện đi một chút mà thôi, giết chút người, luyện một chút công, tùy ý làm chút ít sự tình. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, để Vân Độ Thủy Tổ, võ tổ hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nhìn xem bốn phía này thi cốt như núi, máu chảy thành sông, đây chính là Lý Thất Dạ trong miệng giết chút người. Nếu như nói Lý Thất Dạ thật là nghiêm túc giết người, cái này sẽ là thế nào cảnh tượng? Võ tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ không dám đi thêm nghĩ, hoặc là, vào lúc đó, toàn bộ Bất Độ Hải chính là chân chính sóng máu ngập trời đi. Chỉ tiếc, đối với chuyện này, chúng ta cũng không có thế tận sức mọn. Võ tổ không khỏi cười khổ một cái này cũng không trách võ huynh. Vân Độ Thủy Tổ bất đắc dĩ, nói ra, năm đó cầm nữ đế chiêu mộ Bất Độ Hải, võ huynh vừa mới nhập võ đạo, đạo chi cạn, cũng khó có cái gì hành động. Năm đó Bất Độ Hải đại loạn, hắc ám quét sạch thiên địa, cầm nữ đế bao gồm vị thủy tổ chiêu mộ thiên hạ thủy tổ, chinh mà phạt chi. Lúc ấy võ tổ vứt bỏ đạo nhân võ, đạo hạnh rất nhạt, căn bản cũng không có thế đi chinh chiến. Mà vào lúc đó, Vân Độ Thủy Tổ cũng vì hắn hộ pháp, chưa từng tham gia trận chiến này, cho nên bọn hắn bỏ qua lần này chiêu mộ. Chuyện này, tất nhiên sẽ có một cái kết thúc. Võ tổ không khỏi nhìn qua nơi xa, nói ra, Bất Độ Hải, là thuộc về chúng ta tam tiên giới. Người từ bên ngoài đến, mơ tưởng tu hú chiếm tổ chim khách, sẽ, nhanh Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng nhìn phía xa, thần thái tự nhiên, Vân Độ Thủy Tổ cười khổ một cái, nói ra, chỉ tiếc, phía sau hắc thủ đã biến mất không thấy, không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như tại Bất Độ Hải này bốc hơi một dạng, đã từng có rất nhiều người tìm kiếm qua, chính là không tìm ra được, cho đến bây giờ, y nguyên có thủy tổ chưa từng từ bỏ. Năm đó đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Từng có rất nhiều vô địch thủy tổ chiến tử, bởi vì Vân Độ Thủy Tổ, võ tổ cũng không có tham gia trận chiến này, cho nên bọn hắn cũng không biết trận chiến này chân chính kết cục là như thế nào. Chỉ bất quá, sau trận chiến này, hắc ám cự đầu biến mất không thấy, mà lại, rất nhiều kinh diễm vô địch thủy tổ cũng đã biến mất. Về sau, bọn hắn biết một chút tin tức, ngoại trừ chiến tử thủy tổ bên ngoài, một chút thủy tổ sa đọa, đi theo hắc ám cự đầu biến mất, cho nên... Về sau từng có không ít thủy tổ tìm kiếm qua, nhưng, cũng không thành công, không biết hắc ám cự đầu núp ở chỗ nào. Dù sao, Bất Độ Hải quá mức rộng lớn, lấy hắc ám tồn tại thực lực kinh khủng như thế, nếu như hắn thật muốn tránh đứng lên, chỉ sợ mặc cho ai đều không thể tìm tới, sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, trừ phi hắn cả một đời co đầu rút cổ lấy không ra ngoài, trừ phi là hắn không muốn nhúng chàm thế giới này. Nếu không, sớm muộn chắc chắn sẽ xuất hiện, hy vọng có ra chiến trường ngày đó. Vân Độ Thủy Tổ không khỏi cảm khái, nói ra, cũng nên chúng ta vì thế giới này tận điểm sức mọn thời điểm, nếu là tham chiến, đương nhiên là không thể thiếu ta. Võ Tổ cũng cười một chút, nói ra, ta bộ xương già này cũng sống được đủ lâu, nên đụng một cái thời điểm. Lúc này, bất luận là Võ Tổ hay là Vân Độ Thủy Tổ, bọn hắn đều là hào khí vượt mây, phanh, phanh. Phanh ở thời điểm này, thiên địa lay động, sâu trong lòng đất truyền ra một trận lại một trận rung chuyển vạn vực thanh âm, toàn bộ hải vực lay động, biển đương thiên trượng, tại thời khắc này, khí tức đáng sợ từ trong hải nham huyệt phun ra ngoài, phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, nước biển đảo lưu, chỉ gặp trong phụ lưu sào huyệt trong nháy mắt dâng trào ra ngàn vạn trượng sóng lớn, xông thẳng lên thiên khung, tựa như là to lớn vô cùng suối phun một dạng, là phụ lưu. Vừa cảm thụ đến cổ khí tức này, võ tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ đều biết đây là cái gì, rốt cục thở qua một hơi tới. Nhìn thấy nước biển cuồn phúng mà lên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng lên, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi đánh cho nó trốn vào hang ổ, hiện tại ta cũng ăn no rồi, nên làm thịt hắn thời điểm. Nghe nói như thế, Võ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lúc này bọn họ cũng đều biết, hôm nay Phụ Luy chết chắc, mặc kệ nó là cường đại đến mức nào, nhưng là, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lại một lần nữa tiếng vang, sóng lớn thao thao bất tuyệt phun ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi, giống như sào huyệt phía dưới nước biển phun xong một dạng, ngay sau đó dâng trào ra thao thao bất tuyệt hắc khí phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thiên khung. Đáng sợ hắc ám trong nháy mắt đảo qua sao trên trời thời điểm, từng khỏa tinh thần trong nháy mắt bị hắc ám hủy diệt, từng khỏa tinh thần từ trên không trung rơi xuống, một màn này, mười phần rung động lòng người. Cái này có thể đủ nhìn ra được, Phụ Luy là cường đại cỡ nào, còn có mấy phần bản sự. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một màn này, cười nói ra, ăn của ta một quyền còn không chết, tốt, ta xuống dưới làm thịt nó. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.